Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, vật lý đuổi quỷ. 6, cái gì, còn có thể dùng di động xem. Nghe Lâm Tiểu Đường như vậy vừa nói, cho dù là không quen nhìn Thẩm Xu đám người Sở Tiếu Tiếu, đều sửng sốt một chút, nàng đi đến Lâm Tiểu Đường bên người. Thông qua Lâm Tiểu Đường màn hình di động, thấy trong nhà nàng kia bao phủ ở phòng khách nồng đậm xương đen. Cũng thấy kia tôn tượng Phật thượng lúc ẩn lúc hiện bất thường hồng mang, càng làm cho người ngạc. Nhiên chính là, này đó xương đen vẫn là lưu động, sẽ theo trong phòng người đi lại mà phát sinh thong thả biến hóa, gặp được như vậy chấn động cảnh. Tượng, Sở Tiếu Tiếu nhịn không được trừng lớn hai mắt, là thật sự, cái gì thật sự, nghe được Lâm Tiểu Đường bên này động tĩnh. Sở phụ sở mẫu đám người lực chú ý cũng tiến đến gần, bọn họ vốn là không mấy tin được Lâm Tiểu Đường. Cho rằng bọn họ ở giờ trò bịp bợm, đặc biệt là Thẩm Xu đám người. Càng là khịt mũi coi thường, huyền học là cỡ nào tối nghĩa ảo diệu. Sâu không lường được, Lâm Tiểu Đường tưởng bằng kẻ hèn khoa học tới phá giải huyền học. Này quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, đang xem rõ ràng Lâm Tiểu Đường màn hình di động nội dung sau, bọn họ thần sắc tức khắc liền thay đổi, đặc biệt là Thẩm Xu. Nàng ánh mắt một ngưng, từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt hiện ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc, tại sao lại như vậy? Này camera quay chụp xuống dưới cảnh tượng, thế nhưng cùng nàng âm dương nhãn có thể thấy giống nhau như đúc. Thẩm đại sư, này... Này giống như cùng ngài theo như lời, không có gì khác nhau a. Sở phụ sở mẫu thấy thế, nhịn không được mở miệng hỏi, làm một cái người làm ăn. Sở phụ sở mẫu tự nhiên càng coi trọng chứng cứ hơn nữa. Liền tính bọn họ trong lòng đã tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Nhưng huyền học uy hiếp lực, vẫn như cũ vẫn là muốn so khoa học kém như vậy một chút, rốt cuộc. Bọn họ nhìn không thấy chính mình trong phòng tình huống, cũng không có Thẩm Xu như vậy âm dương nhãn, tựa như Sở Tiếu Tiếu nói như vậy. Nhà bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Toàn dựa Thẩm Xu một trương miệng, nơi nào có Lâm Tiểu Đường áp như vậy trực quan, Thẩm Xu làm sao nghe không hiểu bọn họ ngụ ý. Nàng nhấp hạ miệng, nhàn nhạt nói, chút tài mọn bất quá là thấy rõ ràng phòng trong âm khí thôi. Bực này thủ đoạn, nàng tùy tiện dùng một lá bùa là có thể làm được, đem ánh mắt từ Lâm Tiểu Đường di động thượng dịch. Khai, Thẩm Xu một lần nữa nhìn về phía phòng khách tượng Phật này, tượng Phật tuy rằng là đồ vàng mã, nhưng cũng coi như là một kiện tốt nhất pháp khí, chỉ cần đuổi rớt nó trên người sát khí, là có thể vì nàng sử dụng. Thẩm Xu sở dĩ sẽ đến sở ra hỗ trợ, cũng là vì nàng tính tới rồi nơi này sẽ có thích hợp nàng pháp khí, chỉ cần nàng thế sở ra giải quyết phiền toái, lại hướng sở ra người mở miệng tác muốn, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Xu lấy ra một lá bùa, một cái tay khác tùy tiện dính chút chu sa, liền muốn hướng lá bùa thượng họa theo nàng bút lông đuôi hào rừng ở giấy vàng thượng. Kia giấy thế nhưng ở không có bất luận cái gì ngoại lực dưới tác dụng bay lên không. Mà Thẩm Xu hạ bút kiểu nếu kinh long, lực thấu giấy vách tường, vẽ ra vài đạo tự phù ở ẩn ẩn bên trong, lập lòe ra ám kim sắc quang mang, bút lạc, phù thành, đây là phá sát phù, nhìn thần sắc kinh dị sở phụ sở mẫu. Thẩm Xu đạm nhiên nói, đem nó dán ở tượng Phật thượng, là có thể đi trừ tượng Phật sát khí, một chút linh quang tức là phù. Làm huyền học giới ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Thẩm Xu vẽ bùa khi, không cần bài hương án, cũng không cần tỉnh thần, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, một bút huy liền có thể, đây là Thẩm Xu nhất kiêu ngạo địa phương. Cũng là nàng có thể nhanh chóng dung nhập thành phố Hoài Hải huyền học giới, cũng ở trong đó dựng thân nổi danh nguyên nhân chi nhất. Đa tạ Thẩm đại sư ra tay cứu giúp. Chính mắt thấy như vậy thần kỳ vẽ bùa cảnh tượng, sở phụ sở mẫu có thể nói là tâm phục khẩu phục. Bọn họ trong lòng nguyên bản sinh ra những cái đó dao động cùng hoài nghi, Giờ này khắc này toàn bộ đều biến mất đến sạch sẽ, liền tính là thái độ nhất mâu thuẫn Sở Tiếu Tiếu. Đều ngốc lăng ở một bên, chẳng lẽ cái này cái gọi là Thẩm đại sư? Kỳ thật là thật sự huyền học đại sư, mà không phải kẻ lừa đảo. Nàng vừa rồi thế nhưng đắc tội bọn họ, nhưng mà, đúng lúc này, một bên Lưu Dị đột nhiên mở miệng, phá sát phù. Hắn nhìn Thẩm Xu trong tay lá bùa, thuận miệng nói, cái này phù a, chúng ta ấp cũng có, không cần dùng tay họa, chỉ cần điểm một chút là có thể ra tới. Hơn nữa chúng ta phù không phải dùng một lần, chỉ cần ngươi di động có điện, cái này phù là có thể vô hạn sử dụng, đúng vậy. Trải qua Lâm Tiểu Đường trong khoảng thời gian này khắc khổ nghiên cứu sau, gặp quỷ áp trước mắt đã bước đầu hình thành một bộ phù chú công năng, đến nỗi này đó phù chú nơi phát ra, vẫn là Lâm Tiểu Đường chiếm quốc gia tiện nghi cùng bộ môn liên quan đạt thành hợp tác hiệp nghị sau. Những cái đó đặc thù bộ môn các thành viên, liền đem chính mình sẽ vài loại thường thấy phù chú toàn gửi cho Lâm Tiểu Đường. Làm nàng tới nghiên cứu, mọi người sử dụng phù chú khi sẽ sinh ra thần kỳ hiệu quả. Trên thực tế là một loại cùng quỷ quái không sai biệt lắm đặc thù năng lượng thể, đêm này đó phù chú nghiên cứu một lần sau, Lâm Tiểu Đường liền đêm này đó phù chú đồ án ghi vào áp nội. Cũng tăng thêm, phù chú công năng, này đó đồ án đều là dùng đặc thù thay đổi khí xử lý quá. Ở di động màn hình biểu hiện ra tới sau, sẽ bày biện ra riêng ánh sáng bước sóng, vô pháp xúc phạm tới nhân loại. Nhưng đối quỷ quái có nhất định lực sát thương, cứ như vậy. Cho dù là người thường, cũng có thể thông qua di động còn có kia mấy lá bùa. Ở quỷ quái trước mặt đạt được tự bảo vệ mình năng lực trừ bỏ phá sát phù. Thường thấy chữa bệnh phù, trấn trạch phù, đuổi trùng phù nơi này đều có. Người thường cũng có thể sử dụng. Rất đơn giản, Lưu Dị bổ sung nói, sao có thể. Nghe xong Lưu Dị nói. Thẩm Xu cười lạnh một tiếng, lập tức phản bác trở về, gần chỉ là đồ án tương đồng thôi, này cũng có thể tính phù. Bọn họ người tu hành vẽ bùa, không chỉ có muốn vẽ ra cố định tự phù, còn cần vận dụng khởi trong cơ thể tu vi, cũng đem này rót vào lá bùa nội, mới có thể hình thành một đạo phù, này đó cái gọi là khoa học nghiên cứu viên. Chẳng lẽ cho rằng chỉ cần phục chế này đó phù chú đồ án là có thể chế tạo ra chân chính phù chú. Này quả thực là ở vũ nhục huyền học. Nghe được Lưu Dị ở nơi đó giới thiệu bọn họ áp công năng, Thẩm Xu chỉ cảm thấy buồn cười, mà bên người nàng Tiêu Thần thấy thế, càng là trực tiếp cười nhạo ra tới, hắn liếc Lâm Tiểu Đường liếc mắt một cái. Lười biếng ngữ điệu toát ra một tia phiền chán. Lâm Tiểu Thư, ta biết ngươi bởi vì ta duyên cớ, không quen nhìn A Xu. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy càn quấy đi. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép chấm hỏi, nàng có điểm không rõ. Rõ ràng mọi người đều đang nói áp sự. Tiêu Thần nói như thế nào nói lại đột nhiên liên lụy đến trên người nàng. Tiêu Thần thấy nàng còn tính xấu không đổi, nhịn không được chọn hạ mi. Thanh âm càng thêm không kiên nhẫn. Ta chân chính ái người là A Xu. Nàng mới là ta về sau muốn cộng độ cả đời người. Hy vọng ngươi về sau có thể có điểm tự mình hiểu lấy. Đừng làm ta khinh thường ngươi, nói xong. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên người thanh lãnh nữ tử. Trong mắt tình ý miên man, Lâm Tiểu Đường, Nga, cũng không biết có phải hay không thế giới ý thức ở quấy phá. Làm vai ác nàng, luôn là sẽ cùng nam nữ chủ đụng phải, nhưng nàng lười đi để ý bọn họ, nếu Thẩm Xu cùng Tiêu Thần đều không tin áp phù chú không năng, kia nàng khiến cho bọn họ chính mắt kiến thức một chút đi, làm cho mọi người mặt. Lâm Tiểu Đường vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm hạ gặp quỷ áp góc phải bên dưới, phù chú, hai chữ. Lại ở mười mấy loại phù chú, lựa chọn phá sát phù thực mau. Di động của nàng trên màn hình, liền xuất hiện một chương phá sát phù đồ án, sau đó. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Lâm Tiểu Đường thủ đoạn vừa động, đưa điện thoại di động màn hình phá sát phù, nhắm ngay sở trạch phòng khách tượng Phật theo màn hình di động kia phù chú mặt trên kim quang chợt lóe, tượng Phật bên trong truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ở không có bất luận cái gì đoán trước dưới tình huống. Phòng khách xuất hiện một cổ gió to, tượng Phật cũng bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, nó nguyên bản sạch sẽ thánh khiết bề ngoài thượng. Dần dần hiện ra một tầng khó có thể miêu tả xương đen dơ bẩn, nhưng ở Lâm Tiểu Đường di động phá sát. Chú dưới tác dụng, kia xương đen gần chỉ xuất hiện 2 giây, đảo mắt liền tan đi, lúc này, tất cả mọi người nhạy bén mà cảm giác được, sở trạch bên trong độ ấm bay lên 2-3 độ, nguyên bản âm lãnh nhà ở trở nên ấm áp lên, kết thúc nhìn tượng Phật. Xác nhận mặt trên sát khí đã không có sao. Lâm Tiểu Đường đem điện thoại thu trở về, bình tĩnh nói, nhà các ngươi đã an toàn, nàng giọng nói rơi xuống. Toàn bộ sở trạch tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc. Vô luận là hoảng loạn sở ra người, vẫn là khẩu xuất cuồng ngôn Thẩm Xu đám người, sắc mặt đều có chút khác thường, đặc biệt là Thẩm Xu. Là một người phong thủy sư, nàng đương nhiên có thể cảm giác được. Lâm Tiểu Đường di động phù chú là có thật tác dụng hơn nữa. Nó hiệu quả, thậm chí còn muốn so nàng chính mình họa phù, hiệu quả muốn khá hơn nhiều, đối mặt sự thật này. Lại hồi tưởng khởi nàng mới vừa rồi theo như lời nói. Thẩm Xu cắn môi dưới, nội tâm vô cùng nan kham, tiêu thần tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì. Nhưng nhìn Thẩm Xu, lại nhìn Lâm Tiểu Đường. Hắn uể oải mà ngậm miệng, cùng lúc đó, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, cường đại lại đạm nhiên Thẩm Xu. Nguyên lai cũng là sẽ thất bại, sẽ cảm giác được tức giận sao, mà bên kia, đã từng làm lơ quá Lâm Tiểu Đường, thậm chí còn nói nàng không đứng đắn, sở phụ sở mẫu. Có chút xấu hổ mà đối với nàng lộ ra một cái tươi cười, đặc biệt là sở phụ. Tưởng tượng đến nay hai người là nữ nhi Sở Tiếu Tiếu miễn phí tìm tới. Hắn trong lòng liền khó chịu, vì mời đến Thẩm Xu. Bọn họ chính là hòa ước chừng 300 vạn hơn nữa. Vì không đắc tội vị này Thẩm Đại Sư, này số tiền hắn còn không có biện pháp mở miệng phải về tới, trước mắt duy nhất sẽ cảm giác được đắc. Ý người, sợ chỉ có Sở Tiếu Tiếu ta liền nói bọn họ rất lợi hại, nàng vui vẻ mà nói. Này có thể so các ngươi tùy tiện tìm những cái đó đạo sĩ mạnh hơn nhiều. Ngượng ngùng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, sở phụ liên tục gật đầu. Thành khẩn mà nói, nếu là không ngại nói, ta đợi lát nữa cho các ngươi 200 vạn, quyền cho là bồi tội. Không có việc gì, chúng ta không cần tiền, nghe sở phụ nói như vậy. Lưu Dị hoảng sợ, hắn vội vàng vẫy vẫy tay, nói. Chúng ta đến gần khoa học diễn đàn, là cùng quốc gia hợp tác một tổ chức, chính phủ sẽ cho chúng ta trợ cấp, chỉ cần là chúng ta quốc gia công dân, đều có thể hướng chúng ta không ràng buộc tìm kiếm trợ giúp đối với sở phụ sở mẫu ban đầu nói năng. Lỗ mãng, vô luận là Lâm Tiểu Đường, vẫn là Lưu Dị, đều không có để ở trong lòng, sở phụ sở mẫu không có kiến thức quá khoa học thủ đoạn. Không tin bọn họ, này thật sự quá bình thường. Có cái gì đáng giá tức giận? Lưu Dị trước kia bị không ít người chỉ vào cái mũi mắng kẻ lừa đảo. Thậm chí còn bị ủy thác người từ trong nhà đuổi ra đi qua. Đối này, hắn đều mau hình thành thói quen, thấy Lưu Dị cùng Lâm Tiểu Đường dễ nói chuyện như vậy. Sở phụ sở mẫu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời. Bọn họ đối đến gần khoa học diễn đàn cùng quốc gia hảo cảm độ. Cũng nháy mắt tăng lên không ít nếu có thể. Ai nguyện ý hoa đại lượng kim ngạch, ăn nói khép nép mà thỉnh cái đại sư trở về đâu. Đương nhiên, những lời này bọn họ là khẳng định không dám ở Thẩm Xu trước mặt nói, này tòa tượng Phật muốn xử lý. Như thế nào, sở mẫu do dự một chút. Tái nhợt mặt hỏi, đã biết này tượng Phật là cái đồ vàng mã sao? Sở mẫu sắc mặt liền thay đổi, người chết dùng đồ vật. Nàng là không dám lại bãi ở nhà, chẳng sợ nó trên người đã không có sát khí, nghe được sở mẫu nói. Thẩm Xu ánh mắt khẽ nhúc nhích Lâm Tiểu Đường bọn họ nếu là khoa học nghiên cứu giả. Hẳn là không cần phải pháp khí, Thẩm Xu trong tay vừa vặn thiếu một kiện pháp khí. Này tòa tượng Phật đối nàng tới nói rất là quan trọng, tuy nói đi trừ sát khí người cũng không phải nàng, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, nói vậy Sở gia người sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Đương nhiên là nộp lên cấp quốc gia, Lâm Tiểu Đường đột nhiên nói, nàng nhìn mắt tượng Phật. Nhàn nhạt nói, nó trên người sát khí chưa tiêu, phỏng chừng là vừa từ trong đất ra tới, có thể bị đưa đến trong tay các ngươi. Này tượng Phật tám phần là bị trộm mộ tặc đào ra, dưới loại tình huống này. Lựa chọn tốt nhất, chính là đem nó nộp lên cấp cảnh sát đi tiến hành điều tra, bỏ vào viện bảo tàng cũng không tồi. Còn có thể cấp Sở phụ Sở mẫu lưu cái hảo thanh danh, nói rất đúng, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Sở phụ lập tức liền đồng ý, chúng ta này liền đi báo nguy. Hắn bên cạnh Sở Tiếu Tiếu, thậm chí đã lấy ra di động. Bắt đầu bát đánh báo nguy điện thoại, thẩm su, ngoặc kép, như vậy một kiện pháp khí, cư nhiên phải bị bỏ vào viện bảo tàng lạc hôi. Nàng có điểm tưởng ngăn cản Sở ra người, nhưng lúc này, Sở Tiếu Tiếu đã cùng cảnh sát liên hệ thượng, nhìn nhìn kia tòa tượng Phật. Lại nhìn nhìn Lâm Tiểu Đường, thẩm su đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang, cái này vốn nên chết người. Xuất hiện ở chỗ này không nói. Còn 5 lần 7 lượt mà cố ý nhằm vào nàng, liền tính là tính cách từ trước đến nay đạm nhiên nàng. Cũng khó tránh khỏi có chút giận dữ, đi. Thẩm su sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, lạnh lùng mà liếc Sở ra người liếc mắt một cái. Thẩm su lôi kéo Tiêu Thần cùng nhau. Xoay người liền rời đi nơi này, làm một vị thanh danh hiển hách phong thủy sư. Thẩm su cũng có nàng chính mình kiêu ngạo, nếu nơi này không chào đón nàng. Kia nàng cũng không cần thiết lưu lại ngại bọn họ mắt. Sở ra người, ngoặc kép, Sở ra người, thẩm đại sư như thế nào liền sinh khí. Đối với thẩm su đột nhiên rời đi, ở đây những người khác đều có chút sờ không được đầu óc, Sở phụ Sở mẫu càng là tưởng không rõ. Bọn họ là như thế nào đắc tội thẩm su, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ vừa rồi không có cùng thẩm su nói chuyện. Chính là giúp bọn hắn đuổi sát khí người, lại không phải bọn họ a, nói thật, thẩm su này một đường lại đây, Sở phụ Sở mẫu có thể nói là tất cung tất kính, chính là nàng làm cái gì? Chứ bỏ ở bọn họ trước mặt vẽ một đạo phù, nàng giống như cái gì cũng không có làm đi, liền kia bùa chú, đều bị nàng chính mình mang đi, nhìn thẩm su đám người bóng dáng. Sở phụ Sở mẫu mờ mịt rất nhiều. Trong lòng cũng dần dần có chút bất mãn, đến nỗi Lâm Tiểu Đường. Nàng trực tiếp làm lơ thẩm su bọn họ nghĩ như thế nào? Quan nàng chuyện gì, nếu có thể, nàng hy vọng thẩm su bọn họ vĩnh viễn đều không cần lại đây tìm nàng phiền toái, duy nhất làm Lâm. Tiểu Đường sinh ra chút tò mò, là thẩm su bên cạnh cái kia tóc dài bạch y nam nhân, không biết có phải hay không ảo giác. Trước khi đi. Hắn tựa hồ nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, hơn nữa. Người này tồn tại cảm phi thường rất thấp, Lâm Tiểu Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, cư nhiên không nhớ tới hắn trông như thế nào, bất quá. Một cái người xa lạ mà thôi, nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng, cùng Sở ra người nhiều hàn huyên trong chốc lát. Nói cho bọn họ có thể trực tiếp ở phần mềm thương trường download gặp quỷ app sau. Lâm Tiểu Đường cùng Lưu Dị liền rời đi Sở Trạch lúc sau. Ở đặc thù bộ môn an bài hạ, nàng lại đi theo những người này cùng nhau, giải quyết vài lần ủy thác này vài lần án kiện. Trừ bỏ hai lần đương sự là vô tội chịu tội, dư lại vài lần, những cái đó đương sự nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều chính mình có chút vấn đề ở cùng quỷ quái giao. Lưu Trung bọn họ còn trong lúc vô tình phá án cùng nhau cố ý giết người sự kiện. Làm người chết oan khuất có thể giải tội, không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Câu này ngạn ngữ ở thế giới này. Thế nhưng là có chút đạo lý, suy xét đến điểm này sau. Vì phương tiện cảnh sát nhóm phá án, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, đem một ít lực sát thương đặc biệt đại phù chú, từ áp dịch đi ra ngoài. Chỉ để lại một ít cũng đủ làm người tự bảo vệ mình phù chú, mà ở này đó thực chiến. Đặc thù bộ môn các thành viên thông qua lặp lại thẩm tra. xác nhận gặp quỷ áp không có gì vấn đề lớn, cũng không tồn tại có hậu di chứng cùng tác dụng phụ sau. Quốc gia rốt cuộc bắt đầu rồi đối gặp quỷ áp tuyên truyền, thực mau. Có quan hệ gặp quỷ áp quảng cáo, liền nhanh chóng xuất hiện ở đại chúng trước mặt tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 3 tháng 8 năm 2020 23 giờ 57, 20 đến 2020 08, 06 23 giờ 58 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê, trò chơi xếp hình một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoa lưu 80 bình. 20.967.316 20 bình. Da đen 3 bình, 5 kỳ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.